Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 358 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mà khi hai người bọn hắn có ý khuếch tán chuyện này như vậy, thì sự tích chói lọi của Tả Tiểu Đa lan khắp tinh hồn, trở nên nổi tiếng, tiếng lành đồn xa. Gần như là ta không ở trong giang hồ, nhưng giang hồ vẫn có truyền thuyết của ta. Mà danh tiếng Đa Đa Như Lai cũng trở thành cái tên ai cũng thích, gần như vượt qua Thiết Quyền công tử. Thế nên chuẩn đề biết về tên tuổi Đa Đa Như Lai của Tả Tiểu Đa thật sự là không lạ chút nào. Chuẩn đề thánh nhân, ngươi không nên nói lung tung. Ta không liên quan gì đến Tây Phương giáo các ngươi. Ta đã lập gia đình, ta có vợ rồi. Ta không ăn thịt thì sẽ không vui. Tham lam háo sắc, lục căn không tịnh, không bỏ được tứ đại. Tam độc ngu si, tham lam, sân hận lúc nào cũng quanh quẩn trong lòng ta. Hai chữ từ bi không dính dáng một chút nào đối với ta. Tả Tiểu Đa nói một trận tràn giang đại hải, từng câu từng chữ không rời khỏi việc ta vô duyên với Phật. Nét mặt của chuẩn đề cũng càng thêm phần hòa nhã. Ngôn ngữ của thí chủ tinh tế, ý nghĩa sâu xa. Mỗi một câu nói, mỗi một lời nói đều trúng điểm quan trọng. Mấu chốt của Phật môn bọn ta, nếu không sao có thể hiểu cặn kẽ về tinh túy của Phật môn bọn ta chứ. Xem ra đã đạt đến cảnh giới cực cao tám gió đẩy không ngã, phiền não không ảnh hưởng đến bản thân. Quả nhiên là chỉ có chuyện đặt sai tên, chứ không có chuyện đặt sai biệt danh. Đà Đà Như Lai đúng như tên gọi, không phải là hữu danh vô thực. Nè, có thể đừng nhắc tới mấy chữ này được không? Thật là đau đầu. Lần này bần đạo tới là muốn tặng một phần quà lớn cho thí chủ, kết một phần thiện duyên. Chuẩn đề mỉm cười. Tặng ta một phần quà lớn, kết một phần thiện duyên. Suy nghĩ bây giờ của Tả Tiểu Đa là, mẹ nói chứ, mày mà không đánh cược với phụ phụ, nếu không, mình thật sự bị trừ hết nợ rồi. Nhất định phải nhớ kỹ chuyện này, sau này, vĩnh viễn không thể đánh cược với thằng nhóc phụ phụ kia. Phần thắng cao bao nhiêu cũng không được, phải lấy đó mà làm gương. Đánh cược với người bẩn bụng thì không phải là đánh cược đâu, mà là tự tìm đường thua, tự tìm phiền phức cho mình thôi. Phần quà lớn gì là phải để tự mình ngươi mang tới, thật là không có ổn rồi. Vừa nghe là đến tặng quà, Tả Tiểu Đa lập tức khách sáo. Ngươi tùy tiện phái người đưa tới là được mà. Chuẩn đề không khỏi cười khổ. Chính mình đã trải qua vô số năm tháng, đương nhiên cũng đã được chứng kiến rất nhiều nhân vật khiến cho người kinh sợ. Nhưng tùy tiện bại hoại như Tả Tiểu Đa ở trước mặt hắn, thật sự là không có nhiều. Chỉ thấy hai mắt thằng nhóc này phát sáng. Không biết là thứ gì tốt, có thể làm cho chính người chạy một chuyến, nhất định là loại bảo vật chỉ có trong mơ. Tất nhiên, không phải là vật tầm thường rồi. Chuẩn đề cười nói, sau ngày hôm nay, bần đạo sẽ phải rời khỏi thế giới này, nhưng vẫn nghĩ trước khi đi nên kết một phần thiện duyên cùng với tiểu hữu. Nói rồi, vươn một nắm đấm ra, ngón tay trắng nõn từ từ mở. Trong khoảnh khắc ngón tay vừa mới mở ra, Tả Tiểu Đa vừa liếc thấy thì trong đầu chợt nghĩ tới gì đó. Trong nháy mắt này, hắn bỗng dưng nhớ lại Thái Tử Học Cung, thế giới hỗn độn kia. Lúc A Hoàng kiếm đột nhiên bay ra ngoài, được nửa đường, một đầu ngón tay trắng như tuyết vươn ra, cùng với nửa tiếng, à gì? Trong lòng lập tức chợt hiểu, rồi bật thốt. Thì ra là ngươi! Ngón tay của chuẩn đề đã mở ra hoàn toàn, lộ ra một quả hồ lô đẹp đẽ tinh xảo nằm bên trong, tản ra ánh sáng nhu hòa trong suốt. Tả Tiểu Đa cướp hồ lô từ tay của chuẩn đề, thích tới không buông. Hồ lô này thật là đẹp mắt, chưa nói có đáng giá hay không, chỉ bằng vẻ bề ngoài như này thôi đã chinh phục được ta rồi. Còn chưa dứt lời đã cất nó vào trong diệt không tháp. Chuẩn đề im lặng không nói. Mặc dù là biên cố xảy ra ngay bên cạnh, mặc dù là hành động bất ngờ, nhưng mà tại sao thằng nhóc này cướp được nhanh như vậy? đến cả ta cũng không kịp phản ứng. À, vừa rồi thật sự là ta không có kịp phản ứng mà. Chuẩn Đề nghĩ vắt óc mãi cũng không ra. Một đời này hắn thường xuyên làm người đẻo giả, luôn miệng nói bảo vật này có duyên phận với Tây Phương giáo ta. Nhưng tới giờ phút cuối cùng, đồ vật là bị người ta cướp đi từ trong tay hắn. A Hoàng bệ hạ nhờ vả ta đưa tụ yêu hồ lô này đến cho ngươi. Chuẩn Đề cười nói không tức giận chút nào, giống như cũng không có cảm giác lúng túng, ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy. Đây cũng là một phần tấm lòng của A Hoàng bệ hạ. Tả Tiểu Đa gật đầu, nói với vẻ tràn đầy kính ngạc trọng ngưỡng mộ. Đa tạ A Hoàng bệ hạ, ân đức lần này, Tả Tiểu Đa ta vĩnh viễn không có quên. Dứt lời xoa xoa tay, vẻ mặt xấu hổ nói với Chuẩn Đề. Tấm lòng của A Hoàng bệ hạ, cảm ơn người mất công đưa đến đây. Thì, không biết còn tấm lòng của người ở đâu? Chuẩn Đề lập tức bị hạ gục, trơ mắt tại chỗ. Người này thật đúng là không biết khách sáo. Hơn nữa còn có cảm giác không hề kiên kỵ, không hề cung kính gì với hắn. Cảm giác và không khí khác thường này khiến cho Chuẩn Đề rất khó hiểu. Dù thế nào, chính hắn cũng là một trong 6 thánh tiên thiên. Hơn nữa, lần này lại còn nói rõ là đặc biệt đến để tặng quà kết thiện duyên cho hắn. Sao thằng nhóc này lại có thái độ thế này đối với hắn chứ? Nghĩ tới đây, liền cười híp mắt hỏi. Tiểu hữu, người có hiểu nhầm gì đối với bần đạo hay không? Hiểu nhầm hả? Không có mà. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Nhưng tiền bối nợ một sự công bằng với chúng ta, lại là chuyện có thật không sai. Sau hôm nay Chuẩn Tề muốn đi rồi, Tả Tiểu Đa cũng dứt khoát không kiên kỵ. Nếu quanh co lòng vòng nữa, người ta cũng sắp đi xa, còn tính toán cái gì? Nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hôm trước, Tả Tiểu Đa trải qua một trận đánh, đại thắng thủ lĩnh tam tộc liên thủ. Giờ lòng tự tin bùng nổ chưa từng có, biết chắc rằng bởi vì chuyện lúc trước Chuẩn Đề đã rời khỏi vị trí thánh, lúc này không đòi hỏi công bằng, thì còn đợi đến khi nào? Ồ, công bằng sao? Xin hỏi công bằng về chuyện gì? Thất thái tử nhã quỳnh của yêu hoàng. Tả Tiểu Đa nhắc nhở. Hắn làm người hai thế, ngày nay là con trai ta. Nếu nói cha nợ con trả, mà đảo ngược lại cũng giống như vậy. Ồ, thì ra là như vậy sao? Chuẩn Đề cũng sửng sốt một chút, rồi cười khổ nói. Nói như thế, trong chuyện này, quả thật là có một chút nhân quả. Chuẩn Đề là kiểu người như thế nào chứ? Lúc này Tả Tiểu Đa nói toạc ra một câu như vậy. Trong lòng hắn cũng hiểu tại sao Tả Tiểu Đa có thái độ như thế đối với mình. Thì ra là như vậy. Suy nghĩ một chút, lấy luôn ra một cái nhẫn. Trong này là một ít tinh túy đại đạo chân hỏa mà nhiều năm trước bần đạo vô tình lấy được. Cho thất thái tử bày tỏ tấm lòng. Giờ là tới lượt Tả Tiểu Đa ngây ra một lúc. Dứt khoát như vậy sao? Ta còn tưởng rằng người phải giải thích một hai câu. Tả Tiểu Đa do thám từ chỗ Thông Thiên giáo chủ và yêu hoàng Đông Hoàng được rất nhiều thông tin về chiến tích trước kia của Chuẩn Đề đạo nhân. Trong lòng cũng có đề phòng. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay vị Chuẩn Đề thánh nhân này lại dễ nói chuyện đến như vậy. Sắc mặt Chuẩn Đề ung dung. Nợ nần khi trước đã thành quá khứ rồi. Nhưng nguyên nhân đã tồn tại thì ắt sẽ có hậu quả. Ai đúng ai sai, vẹn vẹn trong mấy câu giải thích sao có thể nói rõ. Nếu như giải thích cũng chỉ là nói bừa. Nếu đã làm thì cứ đơn giản nhận nợ cho xong. Phật tổ quả nhiên là độ lượng, tâm tính vượt xa người thường. Tả Tiểu Đa ta được mở mang kiến thức rồi. Hôm nay bần đạo đến đây lần này còn có một nỗi băn khoăn. Trong lòng bàn tay hắn nâng lên cửu phẩm kim liên, có phần lưu luyến nhìn nó một chút, rồi nói. Con mũi kia, nhân quả ứng vào trên người tiểu hữu. Năm đó ta mất đi tam phẩm kim liên. Nghĩ đến chắc cũng rơi vào trong tay tiểu hữu. Rồi sẽ có lúc thập nhị phẩm kim liên là được thấy ánh mặt trời. Nếu nó không thể trở nên hoàn hảo ở trong tay bần đạo, thôi thì chẳng bằng giúp tiểu hữu đạt được ước nguyện. Làm nó trở nên hoàn mỹ. Nghe lời ấy, trong lòng Tả Tiểu Đa không khỏi cảm thán, chuẩn đề thật là hào phóng. Đây cũng là chí bảo tiên thiên, thập nhị phẩm công đức kim liên, nói đưa là đưa. Chỉ với sự hào phóng này, Tả Tiểu Đa tự hỏi, nếu đổi lại là mình thì có làm được không? Quả nhiên hành động của người ưu tú, bí hiểm, ra khỏi dự đoán của người khác. Nếu tiền bối biết tam phẩm kim liên kia rơi vào trong tay ta, vì sao... Tả Tiểu Đa hỏi, nửa câu sau không nói ra được. Vì sao ngươi không cướp lại? Chuẩn đề thấy buồn cười. Người ta nói, trời cao chín thước, thiên hạ nhiều người siêu quần, đồ vật rơi vào trong tay tiểu hữu, sao lại có thể lấy đi? Vẫn là câu nói kia, chỉ có chuyện đặt sai tên, chứ chuyện đặt sai biệt danh là cực kỳ hiếm thấy. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa lập tức tối sầm. Lời này của ngươi khiến cho ta rất không vui. Ta là loại người này sao? Cho dù ta là loại người này, lời như thế thích hợp nói ngay trước mặt ta ư? Nếu trước khi rời đi, tiện bối đưa cho ta bảo vật quý như trong mơ thế này, chắc là có mục đích rồi. Cho dù là thiện duyên, cũng đúng nếu chờ đợi thiện duyên đáp lại sao? Tiểu hữu là người sáng suốt, một câu đã nói trúng. Mặt mũi chuẩn đề hiền lành, mỉm cười nói. Bần đạo chỉ là muốn nhờ cậy tiểu hữu, giữ lại sách cổ về đạo chính thống của Tây Phương giáo ta, để truyền lại thôi. Hắn cười, có ý tứ hàm xúc. Giống thông thiên đạo hữu như vậy là tốt rồi, cũng không dám yêu cầu quá xa vời. Tả Tiểu Đa gãi đầu suy nghĩ một lúc. Xem vẻ chuyện này cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Hơn nữa, truyền thống này của Tây Phương giáo cũng có chỗ tốt vô cùng lớn đối với giáo dục người thường. Tối thiểu cũng có thể làm cho lòng người nhận được một chút động viên. Như vậy thì không thành vấn đề. Tả Tiểu Đa đồng ý ngay, không chút do dự. Chuẩn đề mừng rỡ, cười nói. Cảm ơn tiểu hữu, làm phiền rồi. Vừa nói vừa lấy ra một cái nhẫn không gian, hắn nghiêm mặt nói. Trong đây là truyền thừa của Tây Phương giáo bọn ta. Có truyền thừa hộ pháp, cũng có truyền thừa đạo pháp, còn có truyền thừa Phật pháp. Giao toàn quyền cho tiểu hữu. Lại nói tới trước kia, lúc lão tiền bối thông thiên giao truyền thừa tiệt giáo, chỉ nói để cho ta cầm rải thoải mái, niêm phong các vị trí trên thế giới, để lại cho người có duyên. Giáo chủ vừa nói làm giống như truyền thừa tiệt giáo, vậy truyền thừa của quý giáo ta cũng sẽ làm như vậy. Ta còn có rất nhiều chuyện, không có thời gian, không có sức lực, không có rảnh rỗi để tìm người thừa kế gì cho các ngươi. Trước tiên, Tả Tiểu Đa lập tức rũ bỏ ngay liên hệ với chính mình. Kiểu sắc mặt lấy được chỗ tốt, nhưng không làm việc, thậm chí không gánh trách nhiệm, cũng là chỗ độc đáo của Tả Tiểu Đa. Người bình thường thật sự không có chuyện không biết xấu hổ như hắn. Đó là đương nhiên. Chuẩn đề cũng không để ý. Đúng là nên như vậy. Truyền thừa của giáo ta, chỉ người có duyên mới nhận được. Kẻ vô duyên thì có đứng trước mặt cũng không biết. Vào một núi toàn bảo vật, cũng phải tay không mà về. Chuẩn đề thánh nhân, người sẽ không sợ ta giấu truyền thừa của người đi. Ai cũng không tìm được sao? Vậy thì chẳng khác nào đổ sông đổ biển. Vốn đã không có gì cả. Tại sao lại nói đến thất vọng? Chỉ cần có hy vọng là tốt rồi. Cuối cùng, mặt chuẩn đề vẫn đầy hiền lành, giơ một tay chắp tay trước ngực hành lễ. Tiểu hữu, lần này ta đi ngân hà sáng sủa, vũ trụ bao la. Tương lai ta và ngươi gặp gỡ trong thiên hà. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Chúc đạo hữu lên đường bình an, đường rộng thênh thang không gặp trở ngại. Chuẩn đề khẽ mỉm cười, thân thể không di chuyển, nhưng mà đã hóa thành ánh sáng đầy trời, không còn tung tích. Lúc này Tả Tiểu Đa mới thả lỏng ra một hơi. Tất cả đều giống như Lý Thành Long đoán, cho quà trước khi đi. Ngay tại lúc này, loan thoáng có cảm ứng truyền đến. Hình như có mấy người mỉm cười xuất hiện trước mặt. Là mấy người Đa Bảo, Vân Tiêu, Quy Linh, đồng thời mỉm cười vẫy tay. Tiểu Đa sư đệ, chúng ta gặp lại nhau ở Ngân Hà. Đời này nhân tộc trở thành chúa tể thế giới. Chúng ta chờ ngươi vượt khỏi giới hạn mà đi đến. Trên mặt Tả Tiểu Đa lộ ra nụ cười từ đáy lòng. nhất định sẽ có ngày gặp lại. Chỉ đợi chuyện bên này làm xong, ta sẽ đi tìm các ngươi. Còn chưa kịp làm quen với rất nhiều đạo hữu tiệt giáo, sao lại không tiếc nuối? Ba người cười to, nhưng ngay sau đó bóng dáng biến mất từ trong đầu Tả Tiểu Đa. Một nơi xa xôi, một kim khí đột nhiên phóng lên cao, không phải rời đi lặng lẽ, mà là lấy uy thế rung trời, mạnh mẽ xé rách bầu trời, rời đi. Đây cũng là phương thức tạm biệt đặc biệt chuyên thuộc về Thông Thiên giáo chủ. Đảo Bồng Lai và đảo Kim Ngao trên Đông Hải cũng biến mất, chỉ để lại một truyền thuyết huyền ảo về Bồng Lai tiên đảo cho người đời. Cùng lúc đó sóng biển ầm ầm, sóng lớn ngập trời. Đây cũng là lời chào tạm biệt của Thông Thiên giáo chủ dành cho thế giới này, dành cho Tả Tiểu Đa. Hắn rời đi với một phương thức làm long trời lỡ đất. Sau một phút, hào quang bảy màu lóe lên bên Tây Phương giáo. Toàn bộ đại lục bị ánh sáng ảnh hưởng cũng bắt đầu rung động. Tiếng Phật hiệu ngã, Phật từ bi, phổ độ chúng sinh triệt để ghi vào trong lòng mỗi người trên toàn bộ đại lục. Một luồng ý tứ từ bi rải rác khắp nơi. Mà tia sáng bảy màu rực rỡ này chỉ có ở phía phương Tây. Nó cũng ngày càng cao, ngày càng rực rỡ, hồi lâu mới biến mất không thấy gì. Đám người Tả Trường Lộ đang họp cũng cảm thấy chấn động, lao nhau ra cửa nhìn ngóng, chứng kiến hai cảnh tượng liên tiếp rầm rộ chưa từng có. Một đám cao thủ đứng đầu, người người đều rung động vì khung cảnh tuyệt vời ở trước mặt, đồng thời tất cả cũng cảm nhận được ý tạm biệt rời đi kia. Chắc là Tiệt giáo và Tây Phương giáo đã mang đi cả gốc rễ. Đây là hoàn toàn cắt đứt quan hệ với đại lục tổ địa. Ánh mắt của Tả Trường Lộ nghiêm trọng, sắc mặt có chút phức tạp kỳ quái. Những người còn lại cùng lúc thả lỏng ra một hơi. Nhị thánh Tây Phương để lại áp lực quá lớn cho mọi người. Tây Phương giáo có cao thủ nhiều như mây, người đông thế mạnh. Bây giờ đi như vậy, tất cả mọi người đều có cảm giác trừ đi được một đối thủ lớn nhất. Mà Thông Thiên giáo chủ dẫn Tiệt giáo rời đi là khiến cho mọi người có cảm giác mất mát. Suy cho cùng, Tiệt giáo xem như bên đồng minh mà nhân tộc có thể tin tưởng nhất, ít có xung đột lợi ích, chỉ có thiện ý với nhau. Tại Vu tộc, cả Gộng Công Tổ Vu và Đế Giang Tổ Vu đều có sắc mặt phức tạp, nhìn chăm chú vào không trung. Tiệt giáo đi, Tây Phương giáo cũng đi, thật là thoải mái. Trong ngôn ngữ của Gộng Công hiếm khi toát ra một chút ý hâm mộ. Trong trời đất lại yên lặng hơn không ít. Đế Giang thở dài, không nói được rốt cuộc trong lòng có cảm giác gì. Thiên Ngô Tổ Vu cười lạnh lùng một tiếng rồi nói. Toàn dâm ba kẻ nhát gan thôi, sợ bị đạo tổ ràng buộc. Vì tự do nên chạy trốn, mà không để ý bất cứ cái gì đây. Một âm thanh nhẹ nhàng truyền đến là Huyền Minh Tổ Vu. Tối thiểu, người ta có tư cách sợ hãi, hành động quang minh lỗi lạc. Lời ghen tị này của người nhìn như dũng cảm. Thật ra bên trong ngay cả tư cách sợ hãi còn không có. Sao lại nói ra mà không biết xấu hổ chứ? Chỉ có thánh nhân mới có tư cách sợ. Cũng chỉ có thánh nhân mới có tư cách theo đuổi tự do. Thiên Ngô Hình, người có ghen tị hơn nữa thì cũng không có ý nghĩa gì đâu. Mặt của Thiên Ngô Đại Vu đen xì, hắn xoay người. Huyền Minh, người nói phấn khởi như vậy, chẳng nhẽ người thăng cấp thành cấp độ thánh nhân rồi sao? Huyền Minh Tổ Vu buông tay. Không có, thế nên ta cũng không nói lời ghen tị gì. Không bằng người ta thì không bằng người ta thôi. Thừa nhận một chút thì đã làm sao? Không bằng thì không bằng. Ngươi ghen tị hai câu thì ngươi vượt qua được người ta hay sao? Ta đánh chết ngươi. Thiên Ngô Tổ Vu bay thẳng lên nhào tới. Huyền Minh Tổ Vu không cam lòng yếu thế, phản kích mãnh liệt. Hai đại Tổ Vu đánh nhau, trong nháy mắt trở nên long trời lỡ đất, khung cảnh hoang tàn khắp nơi. Đầu của Đế Giang và Cộng Công đau sắp nứt ra. Bây giờ Vu tộc đã là loạn trong giặc ngoài, ngăn cách và chia rẽ ngày càng nhiều. Vậy mà vẫn có hai người chuyên môn nói xấu người một nhà, khiến cho tình thế càng làm cho người ta nhức đầu thêm. Không sai, không nhìn nhầm, là hai người. Trước khi thoát ra, mọi người không hề nghĩ tới, phía ngoài lại còn có một người có mồm mép ngang ngửa với Huyền Minh Tổ Vu. Dẫu sao thì tất cả mọi người cho rằng cái miệng này của Huyền Minh đã là hiếm thấy trăm triệu năm mới có một. Nói câu nào đâm vào tim câu đó. Lúc chống lại kẻ địch, vẫn còn chưa cảm thấy miệng hắn sắc bén đến cỡ nào, càng không nhìn thấy tài nói năng của hắn giỏi như vậy. Nhưng mà khi chống lại người một nhà, cái miệng kia quả thật là được mở ra xiềng xích. Mà có thể nào thì bảy vị tổ vu cũng không ngờ tới. Lần này sau khi thoát vây ra ngoài, phát hiện bên ngoài còn có một kẻ khác. Không chỉ là oán trời oán đất, oán không khí, giống Huyền Minh tổ vu, còn không sợ đánh, không sợ mắng. Mà điều quan trọng nhất là tên kia lại còn là người thừa kế dòng chính trực tiếp của Huyền Minh tổ vu. Điều này làm cho Đế Giang và bảy vị tổ vu khác suýt nữa rớt con mắt ra ngoài. Mỗi thời điểm có hội nghị, mở mắt ra nhìn đi, thật là cảnh đẹp ý vui. Cả người Huyền Minh tổ vu mặc quần áo trắng hơn tuyết, vẻ mặt thanh lãnh, cách người ngàn dặm, thật sự là lạnh lẽo như tuyết. Một mình cô độc, nhìn qua thì là người ít nói kiệm lời. Cả người Băng Minh đại vu mặc áo trắng hơn sương tuyết, khuôn mặt đầy vẻ cao ngạo, đứng hơi gần đó đều sẽ cảm giác được lạnh lẽo tới mức hoảng sợ. Thật sự như là đóng băng trời đất, khí lạnh tuôn trào, thế nào cũng là người tích trữ như vàng. Hai người đứng chung một chỗ quả thực là một phong cảnh đẹp đẽ gấp bội. Vóc người đẹp, dáng người cao ngất, đều mặc đồ trắng không nhiễm bụi trần. Thật đẹp, thật bổ mắt. Nhưng mà làm sao hai tên này lại có thêm một cái miệng nữa? Chỉ cần mở miệng, không đề cập nữa, không đề cập nữa, ôi toàn là nước mắt. Tiệt giáo và Tây Phương giáo đã đi rồi, chuyện này có nghĩa là đại chiến sắp nổ ra, mà một khi nổ ra thì là kết quả chắc chắn. Đế Giang, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Cộng công tổ vu nói nhẹ nhàng, Đế Giang đáp. Ta muốn biết, người tính như thế nào? Vô tộc, nếu như cũng muốn làm theo Tiệt giáo Tây Phương giáo lang thang trong không gian, thì không quá thực tế. Chúng ta không có nhiều pháp khí động thiên như vậy, không mang đi được nhiều người. Cộng công thở dài nói, cho dù sử dụng hết khả năng, chúng ta cũng chỉ có thể mang một số nhỏ người rời đi. Nhưng bây giờ vu tộc có khoảng 100 tỷ người, so với lúc vu tộc phồn thịnh nhất của ngày đó, còn nhiều người hơn. Lúc đó sau khi xác định chủ tổ địa, thiên đạo xử lý, chỉ sợ 100 tỷ mạng sống này phải chết oan chết uổng. Nhưng mà chúng ta có thể làm gì đây? Đế Giang im lặng không nói. Mặc dù khai chiến với nhân tộc là vong ân phụ nghĩa, nhưng trong lượng kiếp, tranh giành một chút hy vọng sống, cho dù như thế nào, chúng ta cũng không dứt bỏ được 100 tỷ mạng sống này. Mấy vị tổ vu cũng bắt đầu im lặng. Bên kia, Hồng Thủy Đại Vu đứng chắp tay, cũng đang hỏi chính mình. Chiến tranh sống còn giữa chư tộc, mặc dù có tộc bị tiêu diệt, có tộc rời đi, có cơ hội của riêng mình, mà trận quyết chiến với nhân tộc đã ngày càng gần, gần đến vô cùng cấp bách, đã không còn chỗ né tránh. Hồng Thủy đứng ở đỉnh núi, nhìn 10.000 dặm núi sông vô minh ngay dưới chân mình. Vô số khói bếp đang bay lên, cảm xúc mênh mông khó hiểu. Ta nên làm gì bây giờ? Lựa chọn như nào đây? Bên kia, yêu tộc. Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng ngồi rầu rĩ đối diện nhau, không nói gì. Anh em hai người đã ngồi đối diện im lặng như vậy được một lúc rồi. Trong lòng suy nghĩ chuyện không khác lắm so với mấy vị tổ vu. Tây Phương giáo rời đi, rời khỏi tranh giành. Bây giờ tộc đủ tư cách trong cuộc đua chúa tể cũng chỉ còn nhân tộc, yêu tộc và vu tộc. Mà ma tộc, hai người không suy nghĩ đến. Linh tộc càng không thể nào. Làm sao bây giờ? Chiến đấu với vu tộc, cho dù là giết toàn bộ, hai vị hoàng giả cũng sẽ không có một chút do dự nào. Nhưng mà đối với nhân tộc, với Tả Trường Lộ, Tả Tiểu Đa, đánh thắng được hay không còn chưa nói, quan trọng là có thể ra tay được sao? Yêu Hoàng Đế Tuấn thở dài buồn phiền, nhưng chuyện này lại bắt buộc phải làm sao mới được đây? Tả Tiểu Đa đã có 8 hồ lô trong tay, bây giờ đã giàu tới nứt tường đổ vách. Điểm khí vận như thủy triều nước biển, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Bảo vật không gian nhiều tới chất thành từng ngọn núi, bị cất vào trong thế giới diệt không tháp, phân chia ở trong thế giới diệt không tháp. Khí vận thu hoạch được khi đánh bại ngoại tộc, cũng được Tiểu Long vận chuyển vào không gian. Bây giờ bên trong diệt không tháp đã củng cố hoàn toàn. Thái cực đồ chia một tia ý thức ra, hòa nhập vào trong không gian, nói rằng, ở mỗi thế giới đều phải có sự công hiến to lớn của ta. Tả Tiểu Đa rất rõ ràng, đây là tên này sau khi ra ngoài, cảm thấy bản thân mình không có tác dụng gì, nên đang tìm cảm giác tồn tại cho chính mình. Nhưng mà sau khi Thái Cực Đồ chia một ý thức hòa nhập vào diệt không tháp lập tức hoàn thiện triệt để, hơn nữa trực tiếp biến thành vũ trụ bát ngát. Tả Tiểu Đa đánh tan thập nhị phẩm kim liên, phần lớn hóa thành sao trên bầu trời. Mà sau khi bàn bạc, tám hồ lô cũng chia một phần sức sống ra ngoài, bị ý thức của Thái Cực Đồ luyện hóa hòa nhập vào trong trời sao, thêm một bước tiến vào trong việc tạo thành một vũ trụ nhỏ. Tiểu Tiểu chấp nhận biến thành mặt trời chói chang trên cao, cảm giác được sống thọ ngang với trời đất. Mãi mãi có một không hai này khiến cho vị thất thái tử này cực kỳ hưng phấn. Bây giờ không gian diệt không tháp còn chưa có sinh vật hoàn toàn thành hình đi vào chiếm giữ. Thế nên vị trí mặt trời này vui mừng chơi bừa bãi trên không trung. Một giây mặt trời mọc phía đông, một giây sau mặt trời lặn về phía tây, đi lòng vòng múa may ca hát trên không trung. Vui vẻ giống như là chó hoang được thả xích. Đương nhiên, lúc Tả Tiểu Đa cần thì chỉ trong nháy mắt, Tiểu Tiểu có thể từ mặt trời bên trong diệt không tháp biến thành sát thần trên chiến trường. Tả Tiểu Đa cũng mặc kệ hắn. Kế tiếp, sẽ chờ cho tới khi Tiểu Tiểu đột phá đến Đại La Đỉnh Phong, tạo ra phân thân từ trong cơ thể. Mà phân thân kia đương nhiên có thể coi là trăng sáng. Vị trí mấy ngọn núi Long Phượng Kỳ Lân ở cũng bị Tả Tiểu Đa chuyển vào không ít. Bởi vì diệt không tháp đã hoàn toàn ổn định, nhu cầu về bột phấn tinh hồn ngọc đã hoàn toàn biến mất. Kế tiếp là mặt đất hoàn chỉnh. Mà điều Tả Tiểu Đa cần làm là không ngừng tăng cường tài nguyên trên một vùng đất lớn này. Đợi một thời gian ngắn sau khi tăng cường là có thể di chuyển hoặc là chế tạo luôn ra ý chí của thiên địa bỏ vào. Tới khi đó trời cao vô hạn, đất sâu vô hạn. Đương nhiên, bây giờ nói đến những thứ kia thì còn quá sớm. Mà trong khoảng thời gian này, Oa Hoàng Kiếm đã tràn đầy năng lượng, hơn nữa lại đột phá một lần nữa, trở thành thánh khí chân chính. Khí thế chém giết, khí thế ác liệt, khí thế hủy diệt kia. Chờ khi các loại tính chất cùng tồn tại được với nhau, thì đúng là lúc thích hợp làm lôi kiếp của tân thế giới trong tương lai. Kiếm linh Oa Hoàng Kiếm cũng sẽ trở thành một phần giống như đạo tổ chủ thế giới. Mà Oa Hoàng Kiếm cực kỳ hài lòng với sự sắp xếp này. Bây giờ con rồng nhỏ còn chưa đạt tới cực hạn. Tương lai khí vận chi long sẽ hóa thành thiên đạo, hóa thành đại đạo, vừa thực vừa ảo. Đợi khi thế giới hoàn toàn thành hình, hắn sẽ biến thành tất cả đại đạo mà hắn muốn. Ví dụ như chủ thế giới là tạo hóa ngọc điệp biến ra tam thiên đại đạo, mà tới khi đó con rồng nhỏ có biến hóa ra bao nhiêu đại đạo, cái này cũng không ai biết. Tả Tiểu Đa đã chôn tất cả truyền thừa của Thông Thiên giáo chủ và truyền thừa chuẩn đề đưa cho hắn vào trong tân thế giới từ sớm, còn có tất cả ngọc giản truyền thừa mà chính hắn lấy được trong khoảng thời gian này, tất cả đều được phong ấn lại rải ra ngoài. Có thể là được nhìn thấy ánh mặt trời hay không, thì phải xem vận may của riêng các người. Tả Tiểu Đa nói thầm trong lòng, bởi vì hắn biết rõ ràng, đợi đến thế giới chính thức thành hình xong, ắt sẽ có vụ long trời lỡ đất, lực phá hoại khi đó khó mà đong đếm. Mà những ngọc giản kia chắc chắn sẽ bị một phần hư hao, đến cuối cùng còn lại bao nhiêu thì phải xem vào số phận. Đây là một thế giới hỗn độn. Ta sẽ không chế tạo bất kỳ quy tắc nào cho thế giới này. Tất cả đều chờ đợi kẻ đến sau tự mình tạo ra quy tắc. Tả Tiểu Đa không muốn động não một chút nào. Hắn không chỉ mặc kệ quy tắc trần gian của thế giới này, mà cả phép tắc của thiên đạo hắn cũng kệ luôn. Con đồng nhỏ và Oa Hoàng Kiếm còn có Tiểu Tiểu, các ngươi bàn bạc đi. Tất cả mọi chuyện ta không có phụ trách. Về phần truyền thừa của bản thân Niệm Niệm Mèo, Lý Thành Long, vân vân, Tả Tiểu Đa cũng không bỏ vào trong diệt không tháp. Bởi vì vùng không gian này là hắn sáng tạo ra, truyền thừa của hắn ở bên trong tự nhiên sẽ vô địch. Cho dù là Oa Hoàng Kiếm hay con rồng nhỏ cũng sẽ cố ý che chở. Tả Tiểu Đa suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn bỏ qua. Vạn vật đều kiếm tìm một cuộc sống tự do, ai chìm ai nổi, kết quả tất nhiên là cá lớn nuốt cá bé. Công bằng. Tả Tiểu Đa có thể cảm giác được tu vi của bản thân đã sắp đến cực hạn của thế giới này rồi. Có lẽ chờ đến khoảnh khắc bản thân hắn đột phá, thì chính là thời điểm vùng không gian này hoàn toàn thành hình. Vậy có lẽ còn cần sự dung nhập cuối cùng của tạo hóa Ngọc Điệp. Chuyện sắp xếp không gian này, Tả Tiểu Đa không để cho bất cứ kẻ nào được nhúng tay. Ngay cả Tả Tiểu Niệm cũng không được phép. Hắn biết rõ rằng bản thân đang làm gì, nhưng hắn lại không rõ sau khi hắn hoàn thành thế giới này thì có ý nghĩa ra sao. Trong khoảng thời gian này, Tam Thanh Thánh Nhân, Tây Phương Nhị Thánh, Oa Hoàng Thánh Nhân đã rời đi. Có vẻ bầu không khí dần khôi phục một ít bình tĩnh. Mà hình như quá trình dung hợp của thiên đạo đang tăng nhanh. Chính đại thiên đạo đã dần có dị tượng thống nhất. Người bình thường không cảm giác được gì, nhưng ở trong lòng người tu vi trên Đại La, dù sao cũng cảm giác được loang thoáng rằng sắp xảy ra chuyện gì. Hình như có cái gì đang chậm rãi hồi phục. Lãnh đạo cấp cao của các tộc đều đang rối rắm, đều đang nắm đầu nắm tóc hết lần này tới lần khác. Lương tâm, đạo đức, tình cảm, tình bạn, quá khứ, tất cả những thứ này đang ràng buộc lẫn nhau. Hình như nhân tộc, vu tộc và yêu tộc đều không có ý muốn ra tay với nhau. Nhưng mà dù là vu tộc, yêu tộc hay nhân tộc, bọn họ đều đồng loạt chuyển tất cả chiến lực về hướng đến tiền tuyến. Có một số việc không làm không được. Vốn Hồng Thủy Đại Vu cứ cách một khoảng thời gian sẽ đến Đại Lục Tinh Hồn dạo vài vòng, uống chút rượu, nói chuyện phiếm, kể lể nỗi khổ của bản thân với sự bất lực gì gì đó. Dâng hương cho những linh hồn của đám Hữu Lộ Thiên Vương đã bỏ mình ở chiến dịch mười phương vây sát. Ngoài ra, còn đi theo Tả Tiểu Đa cọ sát một chút, trải nghiệm thử bầu không khí và chiến lực của cái gọi là cấp độ cao hơn. Suy cho cùng, mặc dù hắn vẫn còn cách cảnh giới kia một chút, nhưng cũng không phải không thể thực hiện được. Phóng tầm mắt nhìn khắp cả vu tộc, cũng chỉ có mỗi hắn là có hy vọng đạt đến cảnh giới đó nhất. Cọ sát với Tả Tiểu Đa là chuyện mà Hồng Thủy Đại Vu yêu thích nhất. Cả hai đều không phân cao thấp. Đánh lâu rồi, Tả Tiểu Đa có hơi chiếm thế thượng phong. Dù sao, nó cũng mang đến cho Hồng Thủy Đại Vu nhiều cảm ngộ. Nhưng khoảng thời gian này hắn không tới nữa. Một là vì đến thì hắn cũng không biết nói gì. Chẳng nhẽ lại nói loại lời. Qua mấy ngày nữa, chúng ta quyết chiến sinh tử đi. Hai là không có mặt mũi để nói, không có mặt mũi để tơi ké buổi bồi luyện của Tả Tiểu Đa. Một người làm cha, cha đỡ đầu cũng là cha. Tình cảm mà Hồng Thủy Đại Vu dành cho Tả Tiểu Đa cũng chỉ kém mối quan hệ ruột thịt máu mủ mà thôi. Một người làm cha nuôi, thầy sắp phải vật nhau sống mái với tộc đàn của con trai nuôi, không biết đi tránh tị hiềm, là còn phải nhờ vào con trai nuôi để nâng cao tu cảnh của bản thân mình. Hồng Thủy Đại Vu cũng không phải là cái đám nhân vật phản diện Băng Minh Đại Vu không biết xấu hổ kia. Thật lòng thì hắn không thể làm ra được loại chuyện này. Chuyện này không thể chấp nhận được đâu. Một ngày này, bỗng Hồng Thủy Đại Vu nghĩ ra một ý tưởng rất lạ kỳ. Nếu khi Thanh Thiên Kiếp qua đi, vẫn có tới mấy tộc tồn tại được như cũ, không chọn ra được kẻ thống trị, vậy thì sẽ ra sao? Lẽ nào sự tồn tại vượt ra khỏi thiên đạo kia còn có thể tiêu diệt toàn bộ đại lục? Lại nói có vẻ như cũng không có ai quy định Thanh Thiên Kiếp bắt buộc phải kết thúc trong bao lâu. Nói về chuyện kéo dài trận chiến, Hồng Thủy Đại Vu tự nhận bản thân là người giỏi trò này nhất tổ địa. Tuyệt đối không một ai có thể so sánh. Dù cho là nhóm người Tả Trượng Lộ, Du Tinh Thần, Lôi Đạo Nhân, bọn hắn cũng phải kém mấy phần. Hoặc là bọn hắn là người đến sau, hoặc là thế hệ tầm thường, thật sự chẳng có một ai có thể so với Hồng Thủy Đại Vu hắn. Khoảnh khắc hiểu ra ấy, Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy bản thân có vẻ như đã nắm được điểm mấu chốt. Cầm lòng không đặng, ngẩng đầu ngước nhìn trời, kết hợp với vọng khí thuật quan sát tinh đấu. Nghĩ tới nghĩ lui, tính khả thi khi làm vậy. Cùng lúc này, Yêu Hoàng Đế Tuấn cũng đang suy nghĩ đến loại khả năng này. Với cục diện bây giờ, cửu tộc lúc trước, thượng cổ thần tộc đã mất, Atula tộc sau khi trải qua một trận chiến trước đó, thì thực lực cũng kiệt quệ, khó mà làm được gì. Từ trước tới nay, chiến lực của linh tộc chẳng ra làm sao, là bên yếu nhất trong các tộc. Ma tộc tuy rằng dũng mãnh, nhưng lại khuyết thiếu chiến thuật, mưu lược. Ở phương diện quan sát đại cục, ma tổ vẫn còn thiếu sót. Chỉ cần có người có thực lực kiềm chế được ma tổ trên phương diện chiến đấu, vậy thì tiêu diệt ma tộc chỉ là chuyện nhỏ. Bọn hắn chắc chắn không thể xưng bá tổ địa. Hiện nay, theo sự xác nhận rời đi của Tây Phương Giáo, Đạo Minh cũng dung nhập vào Tinh Hồn. Phe có chiến lực đứng đầu cũng chỉ còn ba tộc, Tinh Hồn, Vu tộc và Yêu tộc. Ai có thể nghĩ tới, trong hơn vạn năm, một nhân tộc vẫn luôn là sinh vật làm nền, vẫn luôn liều mạng tiến về trước, giờ lại trở thành một trong những tộc đàn cuối cùng cạnh tranh chủ thiên hạ. Hơn nữa còn có thực lực mạnh mẽ, hầu như chẳng kém gì hai tộc Vu Yêu. Bây giờ mặc dù chỉ có ba tộc tranh hùng, nhưng thế lực của cả ba tộc đều thể hiện hết sự lớn mạnh mà trước nay chưa từng có. Lãnh đạo cấp cao của Vu tộc có tám đại tổ vu tọa trấn, nên đều cho rằng trận chiến này tất thắng. Điều duy nhất phải suy nghĩ đó là làm sao có thể ra tay tàn nhẫn với bạn đồng minh hoặc với ân nhân được đây. Nói thế nào thì cũng không được. Xem qua ghi chép, Tả Trường Lộ người ta đã giúp chúng ta bao nhiêu việc lớn, còn chúng ta là ly oán báo ân, có vẻ như không tốt lắm. Mà Yêu tộc, bên phía Yêu tộc cũng nghĩ gần giống vậy. Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí Yêu Sư Côn Bằng vân vân đều tràn đầy tự tin. Mọi người đều cảm thấy trận này Yêu tộc tất thắng. Mặc kệ đối đầu với nhân tộc hay Vu tộc, bọn ta sẽ là thiên hạ vô địch. Tám đại tổ vu thì làm sao? Năm đó không phải cũng bị chúng ta trấn áp ư? Có thể trấn áp các ngươi một lần, thì tất nhiên cũng có thể trấn áp lần thứ hai. Còn những hậu bối của Vu tộc, toàn là hạng người tầm thường thôi, cần gì phải bận tâm. Cũng giống vậy, điều mà họ cần phải quan tâm là Tả Tiểu Đa người ta có ơn với Yêu Hoàng chúng ta. Người ta cứu Hoàng Thái Tử của Yêu tộc, bây giờ chúng ta lại muốn quay ngược lại đâm người ta một đao, trực tiếp chém người ta sao? Cho dù lập trường khác nhau, buộc phải chiến đấu một phen gì đó, thì chuyện này nói sao cũng không chấp nhận được. Còn về nhân tộc, phía bên nhân tộc càng không cần phải nói. Toàn thể đại đội không đủ, gồm Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Lệ Trường Thiên, Du Tinh Thần, Vân Trung Hổ, Bạch Vân Đoá, Cầm Sát, Kiếm Quân, Tả Tiểu Đa đại đội. Còn có nhóm Nam Chính Càn, Đông Phương Chính Dương. Thực lực mỗi người đều có sự tăng cao chưa từng thấy. Chiến dịch mười phương vây giết, đi dạo trên bờ vực sinh tử một thời gian dài. Không phải chỉ có thực lực của ma tộc được tăng cao, mà toàn bộ người tu hành cao giai sống sót được sau chiến dịch này, thực lực đều có sự đột phá. Mọi người đều cảm thấy, bây giờ thực lực của nhân tộc đã là có 102 trong thiên hạ. Võ lực cao cường xưa nay chưa từng có. Trận đại thắng của chiến dịch mười phương vây giết đã cho bọn họ sự tự tin mà xưa nay chưa từng có. Sĩ khí tăng cao và còn cảm thấy không ai bị nổi, coi trời bằng vung. Nhưng bên phía nhân tộc cũng không phải tự tin một cách mù quáng. Chỉ cần liệt kê ra một ít số liệu thực lực, đã có thể làm bằng chứng chứng thực cho sự tự tin này, chứ không phải là không sát thực tế. Bây giờ chiến lực chuẩn thánh của nhân tộc có bốn người là Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Trong đó mạnh nhất là Tả Tiểu Đa. Chiến lực thực tế đã mạnh vượt qua sự nhận thức của mọi người. Suy cho cùng, cũng là nam nhân một trận diệt ba thủ lĩnh. Nếu nói chiến lược của hắn đã sánh ngang với thánh nhân Chí Tôn, có thể nói là hơi quá, nhưng chắc chắn không khó tin lắm. Mà chiến lược của bán thánh, cái này có hơi lúng túng. Trước mắt, cũng chỉ có một mình Lý Thành Long, còn không bằng chiến lực của chuẩn thánh tính theo đầu người. Nhưng người có tu vi dưới cảnh giới Đại La Đỉnh Phong thì nhiều vô kể. Toàn thể đại đội không đủ đều là người có tu vi như vậy, còn phải cộng thêm cả nhóm cường giả nổi danh đế quân. Như nhóm người Du Tinh Thần, Lệ Trường Thiên thì càng phải nói tới. Qua một thời gian nữa, cho dù bọn hắn không vây tới cấp bậc chuẩn thánh được, thì bước lên bán thánh cũng là chuyện không thành vấn đề. Tới khi đó, tổng thực lực của nhân tộc sẽ là còn cao lại cao hơn. Mọi người đều cảm thấy thực lực của nhân tộc bây giờ hoàn toàn có thể áp đảo được Vu tộc, quét ngang được Yêu tộc. Chúng ta đã là đệ nhất thiên hạ, chủ của tổ địa, nhân vật chính của thiên địa. Ngoài nhân tộc ta ra thì còn ai vào đây? Thống nhất cả đại lục thì có hơi mất chút sức, nhưng cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, vấn đề không lớn. Thậm chí tiêu điểm của vấn đề mấu chốt đã chuyển dời đến việc chính đại vu của vua mình còn có nhóm Yêu Hoàng, Đông Hoàng và Yêu Hậu đều có giao tình vô cùng mật thiết với người nhà họ Tả, thậm chí đều là người thân thích thật sự. Không lâu trước đó, mọi người còn ngồi uống rượu chung một bàn, còn đang trao đổi tình cảm. Bây giờ lại phải nghĩ, sau này quyết đấu sống mái không chết không thôi. Chuyện này nói thế nào cũng không chấp nhận được. Nhóm người Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Đa cảm thấy, nếu thật sự phải đối mặt với Hồng Thủy, đối mặt với Yêu Hoàng, buộc phải ra tay tàn nhẫn, thật sự không tài nào nhẫn tâm làm được. Ta thật sự không nỡ giết chết bọn họ. Mà điều càng khó chấp nhận hơn nữa, càng khiến cho người ta cảm thấy bi ai nhất, là cường giả đứng đầu thật sự ở thế giới này, mà Tổ La Hầu lại đồng loạt bị cả ba tộc bỏ qua. Nhìn chung cường giả của ba tộc đều chỉ bàn về đơn đả độc đấu, thì chắc chắn không có ai là đối thủ của Ma Tổ La Hầu. Dù là Yêu Hoàng cầm Hà Đồ Lạc Thư, Tổ Vu tự phụ tự cao, hay là Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, dù là ai khi đối mặt với Ma Tổ La Hầu và Thí Thần Thương thì đều không đảm bảo được điều gì. Cho dù là chuẩn thánh Tả Tiểu Đa bây giờ có trong tay 8 hồ lô đã tề tụ, một thanh Thí Thần Thương bản mô phỏng, còn có Oa Hoàng Kiếm, Thái Cực Đồ, Linh Miêu Kiếm, hai chuôi Miêu Miêu Chùy, tổng cộng có 15 tiên thiên thần khí gia trì. Nhưng mà khi đối đầu với Ma Tổ thì khả năng lớn nhất cũng chỉ là tự bảo vệ được bản thân mà thôi. Nói đến việc đánh bại được Ma Tổ thì đó là trò cười. Một trò cười có thể trả giá bằng mạng sống bất cứ khi nào. Nhưng vị cao thủ đệ nhất vượt trên cả thế gian này là bị bỏ qua mất. Người nói xem có thể chấp nhận được không? May là mọi người đều bí mật thảo luận mà không nói ra ngoài. Bằng không, nếu như Ma Tổ La Hầu biết, chắc chắn sẽ phải nổi trận lôi đình. Đúng là bắt nạt người ta quá mà, xem thường người khác quá đi mất, không coi ai ra gì rồi. Nhưng chuyện này cũng không có cách nào, điều kiện bên ngoài của ma tộc vẫn còn bày ra kia. Lý do mà ba tộc bỏ qua ma tộc đều như nhau. Ma tộc là chủng tộc dựa vào sự chèo chống duy nhất của Ma Tổ La Hầu, những người khác không đáng để lo ngại. Hơn nữa ma tộc hoàn toàn không có đủ vận khí, vận số của chủ nhân đại lục. Vậy thì sao có tư cách cạnh tranh làm chủ đại lục được? Cái đức hạnh kiểu đó. Đã vậy, hành vi còn tàn bạo. Cho dù thiên đạo có bị hồ đồ, thì cũng sẽ không lựa chọn ma tộc. Lý do này đường hoàng chính đáng, không ai có thể phản bác. Nhan sắc tiêu chuẩn cộng thêm thực lực chèn ép, không thể nghi ngờ gì. Bây giờ ba tộc đều bắt đầu gia tăng binh lực cho tiền tuyến. Mỗi một tộc đều thể hiện ra tư thế đại binh áp sát, hơn nữa càng tích càng nhiều. Mọi người đều lộ ra những cảm xúc tâm tình tương tự nhau. Ta thật sự không muốn đánh với ngươi, ngươi xem, bên này của ta lợi hại biết bao. Đánh nhau rồi, ngươi chỉ có nước nộp mạng vô ích mà thôi. Cần gì phải như vậy? Ngươi nhìn thử đội hình của ta xem, sau đó cân nhắc một chút. Hoặc là lui đi, hoặc là đầu hàng, cần gì tổn thương hòa khí. Mặc dù là cách nghĩ và hành động này rất trẻ con, rất không thực tế, nhưng mà không thể không phủ nhận. Bây giờ vua tộc đang làm như vậy. Bây giờ yêu tộc cũng làm như vậy, mà nhân tộc tinh hồn cũng làm như vậy đấy. Cả ba tộc đều đang diễn tập với quy mô vô cùng lớn. Diễn luyện, duyệt binh, luyện các loại. Người có rút lui hay không? Người không rút, vậy thì ta tiếp tục tăng cường binh lực, ta tiếp tục diễn tập. Ta siêu mạnh, siêu ác, siêu lợi hại, sao các người cứ mãi không chịu nhìn rõ được tình hình vậy chứ? Thật ra cao tầng của ba tộc đều vô cùng rõ một chuyện, nếu cứ tiếp tục thế này thì hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Đến cuối cùng thì vẫn phải đánh một trận thôi, nhưng dù là bên nào thì cũng đều không tình nguyện ra tay đầu tiên. Dưới tình huống này thì vô cùng lúng túng. Những thế lực khác hoặc là quá yếu, hoặc là không dám manh động, giống như Atula tộc. Bên phía Minh Hà lão tổ dù thế nào cũng không dám lộ mặt. Nhưng chỉ cần Atula tộc dám có xíu manh động nào, vậy chắc chắn cả ba nhà sẽ cùng nhau tiêu diệt tộc đó trước, rồi mới tính sau. Bên phía ma tộc cũng không có động tĩnh gì, hoàn toàn không muốn tham gia vào trò vui của ba tộc, dự thể đã chấp nhận số mệnh rồi. Nhưng mọi người đều biết, ma tổ La Hầu cũng không phải là người chấp nhận số mệnh. Chỉ cần ba tộc đánh nhau, tốt nhất là đánh đến tam bại câu thương. Đến khi đó một bên cuối cùng phải trả một cái giá lớn tới mức thương gân động cốt để giành chiến thắng, thì lúc đó ma tộc sẽ đột nhiên giết tới. Vậy thì sẽ trở thành một trò cười. Một trò cười lớn, quên mình vì người, bỏ mạng giúp địch. Ma tộc không động, linh tộc lại càng run rẩy sợ hãi. Từ trước đến nay, linh tộc chưa bao giờ có một ai có chiến lược cao ngất ngưỡng. Một đám thực vật thành tinh, thiên phú bày ở đâu ra chứ? Nói một câu thật lòng nhất, chiến lược của họ thậm chí còn không bằng chiến lược của tộc Atula vào giai đoạn bây giờ. Đúng. Tộc Atula ở giai đoạn bây giờ vẫn có thể xử được linh tộc đang có chiến lực vẹn toàn. Sự yếu kém về tổng thực lực của linh tộc nhìn một chút là biết. Dưới bầu không khí đại chiến thế giới như này, cả linh tộc đều rơi vào trạng thái nơm nớp lo sợ một thời gian khá lâu rồi. Bọn họ lo sợ mũi giáo của một bên nào đó bị lệch, bắn về phía họ, động một chút là nguy cơ bị tiêu diệt. Đương nhiên, linh tộc cũng không phải không có loại người có giả tâm bừng bừng. Cái gì mà trời còn chừa một con đường sống, cái gì mà linh tộc làm chủ thiên hạ vân vân. Nhưng những phần tử hiếu thắng này vừa mới nhú lên đã bị áp xuống gắt gao. Đây không phải là nhu nhược, mà là kết quả sau khi trải qua xem xét, cân nhắc thời thế ở vào tất cả các mặt. Tình hình trước mắt của linh tộc khi đối mặt với ba quái vật khổng lồ là ba tộc vu yêu nhân, thì chắc chắn không phải là thời khắc một đám ngu ngốc trường phái cấp tiến nói là thắng. Một khi chọc ra chuyện gì, vậy thật sự đúng là tai họa diệt tộc. Điều đáng tiếc núi duy nhất là tình thế bây giờ không đủ rõ ràng. Nếu có một bên nào đó biểu hiện ra vẻ mạnh mẽ tuyệt đối, nói không chừng linh tộc sẽ dựa vào bên đó. Năm đó khi vu yêu lượng kiếp, linh tộc cũng làm như thế. Lúc đó đối tượng bọn hắn dựa vào là yêu tộc, tự cho mình là một tộc dưới trướng yêu tộc. Nhưng không thể không nói, linh tộc cũng quả thật nhờ vào quyết định này vượt qua được vu yêu lượng kiếp, đến lúc các tộc phân chia tổ địa. Thời gian dường như trôi qua êm đềm từng chút trong trạng thái giằng co của ba tộc vu yêu nhân. Mỗi một ngày trôi qua, trong lòng của tất cả những người dân thường đều không khỏi yên ổn một phần. Theo từng ngày trôi qua, cả thế giới dường như đều trở nên khác biệt. Kết thúc tập 358 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.